1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, nhổ nước bọt cũng là một môn nghệ thuật. Khó được có nghỉ ngơi một ngày. Hà Phương, Triệu Truyền Kỳ ngược lại là rút cái chỗ trống. Bình thường hai người đều đi thẳng đến cửa trường học sửa chữa trong phòng. Hà Phương trừ lên lớp ngược lại là khó được nhìn thấy Lý Hòa. Hôm nay gặp được tặng đồ Tô Minh, liền muốn tới tham gia náo nhiệt. Triệu Truyền Kỳ cũng chưa phản đối. Hai người liền theo Tô Minh đến đây. Lý Hòa cười hì hì dùng Đông Bắc đặc sắc uốn lưỡi cuối phần âm. Nói, đại muội tử, ngươi bây giờ mà thế nào? Thế nào, có thời gian đến đây? So sánh mặt khác tiếng địa phương, nói Đông Bắc lời nói ngân nếu là nói láp, còn sẽ có hiệu quả tăng thêm. Bất kỳ người nào chỉ cần tại khẩu âm bên trong tiện thể lên cái này đặc thù lời nói ra lập tức một. Luồng đại cha tử vị. Hà Phương thuận tay từ dưới đất cầm cái tuyết đoàn hướng Lý Hòa đập tới. Đừng cách cái này rát đáp phơi mặt, không biết lớn nhỏ, ta nhưng lớn hơn ngươi, muốn hô tỷ, khó trách ta nghe Vĩnh Kỳ nói ngươi ban đêm đều không trở về. Nơi này lại có giường sưởi. Nói xong trực tiếp vào nhà chính, cả người nhào vào giường sưởi lên, mặt dán vào ấm áp giường. Ai u má ơi, cái này hỏa hoạn giường có thể nghĩ chết ta rồi, đều nhanh đông lạnh khoan khoái. Nghe trúc tịch tươi mát hương vị, còn có giường sưởi thật lâu không nguyện ý tán đi bùn đất hương vị. Đột nhiên rất muốn Trung Quốc xa xôi tận cùng phía Bắc cái kia thôn trang. Gian nào phòng cũ, cái kia cửa hàng ấm áp giường sưởi. Lý Hòa nói, vậy ngươi và Vĩnh Kỳ lên trên giường ấm áp ấm áp. Ta đi mua đồ ăn, uống hai lượng, toàn bộ món ngon. Ban đêm cho các ngươi bồi bổ, Triệu Vĩnh Kỳ còn muốn khách khí. Liền bị Hà Phương cắm đoạn, tranh thủ thời gian quỳ an đi. Ăn hôi đây cũng là yêu lương truyền thống, nói xong cũng trực tiếp thoát giày. Chân bàn trên giường, Lý Hòa quay người vừa ra nhà chính. Tô Minh ngược lại là cái có nhãn lực giá cả. Nói thẳng, ca, để ta đi, chắc chắn sẽ không mua chênh lệch, Lý Hòa. Nói, tốt, thịt ba chỉ mua 3 cân, lại mua điểm xương sườn nấu canh, mua đầu miến, mặt khác ngươi nhìn xem cái gì tươi mới có hay không. Có liền lấy, lần trước ngươi không phải nói, nhà ngươi cái gì thân thích thích trên núi đánh con thỏ lợn rừng cái gì. Nếu như mà có, không sợ dùng tiền, cứ lấy, rượu không cần cầm. Ta chỗ này còn có mấy bình hoàng tử cùng rượu đế, Tô Minh ứng tiếng tốt. Liền bừng bừng đi ra ngoài, Lý Hòa cho hai người đổ nước, do dự muốn hay không cho hắn hai dùng ấm tử xa. Nếu là ngã thế nhưng là bồi đại phát, từ khi chuyển phế phẩm đến nay, hắn chính là không bao giờ thiếu những vật này. Có thể rớt bể cũng là tiền a, mỗi ngày có thời gian đều sẽ pha ly trà. Đắc ý vô cùng, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, vẫn là tẩy hai cái ấm tử xa, rót trà ngon, đặt ở đầu giường đặt gần lò sưởi trên mặt bàn, nói, hai vị gia, tiểu nhân cho ngươi lên ấm trà, hai người cũng chưa khách khí. Trực tiếp đem ấm trà ôm ở trong tay ấm tay, chân tay lóng ngóng, nhìn Lý Hòa mí mắt trực nhảy, thân a. Ấm xa a, kia là ấm tử xa, hai người cần phải kiềm chế một chút, đều là chí ít người ta nuôi mấy chục năm lão ấm. Hà Phương nhai hớp trà, phân biệt rõ gia vị, thoải mái ghê gớm, toàn thân ấm áp, tiểu Lý tử, ngươi thời gian này, so thần tiên còn muốn cao minh, ngươi cái dưa bé con quả nhiên có tiền đồ, nếu là lại đến điểm hạt dưa đậu phộng. Liền càng đẹp, Triệu Vĩnh Kỳ cuống quýt nuốt xuống nước trà. Nói tiếp, chính là, tiểu Lý tử, ngươi nhìn một cái ngươi thời gian này, đến cái hoàng đế cũng không đổi, hắc, không mang hai ngươi dạng này, đến cọ ta cơm, còn tới tiêu khiển ta, đừng cầm nhà giàu mới nổi không làm lão bản. Lý Hòa lời này đem Hà Phương, Triệu Vĩnh Kỳ cười xóa. Đối loại này cười điểm thấp người, Lý Hòa cũng cảm giác sâu sắc bất lực. Hà Phương đột nhiên vỗ đầu một cái. Ngươi nhìn ta cái này bộ óc, ngồi thời gian dài như vậy, đem chính sự quên, nhưng thật ra là đến cấp ngươi đưa điện báo. Buổi sáng đưa đến trường học ngươi người không tại, sợ ngươi trong nhà có chuyện gì, chậm trễ ở, cái này không được trông mong cho ngươi đưa tới. Ngươi còn tưởng rằng, hiếm có ngươi bữa cơm này à, Lý Hòa tiếp nhận phong thư. Bất quá đối lời này khịt mũi coi thường. Chẳng lẽ cái kia Tô Minh là người chết, sẽ không đưa cho Tô Minh mang về à? Mở ra phong thư, xuất ra điện báo, nhìn nội dung lại có hơn 50 chữ. Trọng điểm chính là một cái, Lý Long cùng Đoạn Mai đính hôn. Lý Hòa thời điểm ra đi là bàn giao điện báo nội dung muốn viết rõ ràng. Không cần tiết kiệm tiền, cũng không có để phá của như vậy à. Đánh điện báo một chữ hai mao tiền đâu. Lúc đầu mấy chữ liền xong việc. Tiểu tử này phích lịch lốp bốp một đống lớn. Lý Hòa đến trường học về sau, chỉ cấp trong nhà đập một cái điện báo, báo một cái bình an. Đằng sau liền chưa liên hệ. Cũng không giống như về sau không có chuyện còn có thể đánh điện thoại, phát cái tin tức, thông cái video. Kỳ thật Lý Hòa trong lòng rất vui mừng. Chỉ cần đệ đệ không có đi đời trước đường xưa, hắn liền không có bạch trùng sinh một lần. Dù là đời này kiếm không được đồng tiền lớn, chỉ cần trong nhà hòa hòa khí khí, trông coi một mẫu ba phần đất, cũng là hoa nở phúc xương. Nhìn xem Lý Hòa tại cái kia lắc đầu, Hà Phương hỏi, trong nhà không có việc gì đi. Triệu Vĩnh Kỳ cũng mang theo tìm kiếm ánh mắt nhìn Lý Hòa. Lý Hòa không thèm để ý chút nào đem điện báo đưa cho bọn hắn nhìn. Không có việc gì, chính là ta ra đệ đệ đính hôn, đánh cho ta cái điện báo thông chi một chút. Hà Phương kinh ngược lại nói, hai người không hổ là hai huynh đệ, cái này xa hoa trình độ là đồng dạng, cái này một phong điện báo đánh 10 khối tiền. Lý Hòa chuyện trong nhà, nàng cùng Triệu Truyền Kỳ trên cơ bản cũng biết không sai biệt lắm. Loại này lông gà vỏ tỏi, cầu thí suối quẩy, nhà ai chưa điểm đâu. Lý Hòa liếc một cái, đối mang theo giỏ thức ăn lớn tử đi vào cửa Tô Minh. Đạo, tốc độ rất nhanh, thả nơi này đi, đợi lát nữa ta cầm phòng bếp, để ta làm. Hà Phương ngược lại là xuống giường, vén tay áo lên, lật tới lật lui xuống giỏ rau. Mua nhiều như vậy, thịt ba chỉ có thể hầm miến. Ta đây sở trường, đây là đông bắt cá. Đoán chừng cái này có 7-8 cân. Phụ cận đây nơi nào có mặt hồ? Ta coi là chỉ ở chúng ta cha làm hồ mới có cá mè hoa đâu, tỷ. Vậy ta đi đích vận may. Đây là mây dày đập chứa nước bên kia trở tới đây. Đập chứa nước phá băng, vừa vặn ta đến liền gặp, thật nhiều người cướp mua, ta chen đến bên trong thế nhưng là phí lão sức lực. Cái này làm như thế một đầu, ta còn chuyên mua đậu hũ, Tô Minh khoe khoang nói. Hà Phương trực tiếp xách tới phòng bếp, nhìn phòng bếp một vòng, dầu muối tương giấm, gia vị đều đủ, trơn tru trước cho trong nồi tăng thêm lướt nước phòng ngừa thiêu khô. Sau đó ngồi xổm bếp lò dưới đáy, cuốn một cái cành khô, nhét vào lòng bếp dưới đáy, vạch lên diêm, ngọn lửa nhỏ một hồi liền xông tới, chậm rãi hướng bên trong tăng lớn thân cây nhánh cây. Chỉ chốc lát sau, lòng bếp hỏa liền vượng, bên trong mấy cây thô củi, đủ đến tắt lò, không cần người quản, Hà Phương liền một lần nữa đứng đài bếp lò lên cọ nồi rửa rau. Nhìn thấy Lý Hòa tiến đến, đạo, các ngươi không cần vướng bận, đại nam nhân chân tay lóng ngóng, nhìn ta là được, mấy người các ngươi ra ngoài đợi. Lý Hòa rất có điểm không có ý tứ, nhìn xem Hà Phương kiên quyết như vậy, cũng liền chưa rút lui, từ phòng bếp chỗ ngoặt đem bao gạo rời ra ngoài, cái kia ta ban đêm liền chưng gạo cơm, Lý Hòa đành phải trở về nhà chính cùng Triệu Vĩnh Kỳ. Tô Minh nói chuyện phiếm móc rách, không có chuyện còn hướng cửa phòng bếp chạy một vòng. Hà Phương cái kia một cái bồn lớn thịt heo miến bắt đầu vào tới thời điểm. Thật sự rất thơm phún phún. Các ngươi uống rượu trước ăn. Cá xong ngay đây, tiểu Lý Tử, cá không làm xong, còn lại cho ngươi treo mái hiên dưới đáy, Tô Minh nói. Tỷ, ta đi xem lửa cháy. Ngươi là khách nhân, sao có thể bận rộn như vậy sống, nghe ngươi Hà tỷ a. Tài nấu nướng của ngươi ta không yên lòng, ta trước cả mấy chén. Nàng cá cũng nhanh sửa lại. Lý Hòa mở ra nắp bình, cho mỗi người rót một chén rượu. Trọng yếu nhất chính là chén rượu thai thể khinh bạc, thai chất trắng noãn tinh tế. Cái này là khoản thế nhưng là thành hóa. Lấy ra dùng Lý Hòa đều đau lòng. Lần trước thư viện điều tra, loại này thanh bạch sứ thả cổ đại đều là một cái giá trị bách kim. Mấy người một chén rượu uống xong, cá cũng đã bưng lên. Lý Hòa cũng cho Hà Phương rót một chén rượu, ủ ấm thân thể. Vất vả, vất vả, rượu là nước Trường Giang, càng uống càng mỹ mạo. Ta đụng một cái, Hà Phương cũng là sảng khoái, kẹp một ngụm đồ ăn, bưng lên đến liền khó chịu, đem đáy chén sáng lên, có thể tại Đông Bắc sông. Uống rượu muốn so người khác thoải mái, cái kia cười đắc ý. Rõ ràng chính là uống rượu ai sợ ai, Lý Hòa chính là tự tìm khổ ăn. Làm sao là mình khiêu khích lên, cũng không được, không thể không nắm lỗ mũi uống xong, uống đến trời chậm rãi đen, gió đem tất cả hàn khí đều bức ra, trong phòng thiêu đến giường, phảng phất kết băng, nhà không ra chút điểm nhiệt khí, mấy người uống không sai biệt lắm, Lý Hòa cầm cái đỉnh đồng từ phòng bếp lòng bếp móc ra ngoài than đốt, nhà chính rốt cục lại có một tia hơi ấm. Hà Phương một người uống một cân rượu, sắc mặt đều không thay đổi, nhìn xem vài người khác đỏ bừng mặt, cảm thấy mình làm thắng lợi tướng quân, mấy người các ngươi đại lão gia, chỉ có ngần ấy tửu lượng, về sau ít tại trước mặt ta đắc chí. Lý Hòa bất đắc dĩ. Hắn cũng không uống ít, coi như chống cự không nổi Hà Phương như vậy tinh thần. Nhìn như thế lại thêm nửa cân còn không có vấn đề. Chỉ đành phải nói, bên trong, về sau ngươi là lão đại, ta phục. Hà Phương đột nhiên nói, tiểu Lý Tử, kỳ thật ta hôm trước liền muốn, không biết có nên nói hay không, nói thôi, ta có cái gì không thể nói. Lý Hòa cảm thấy tửu kình sông lợi hại, mặc dù cái này thu cũ đồ điện, bán hai tay đồ điện ta toàn thành phần độc nhất, mà dù sao mỗi ngày đưa tới quá ít, mỗi ngày mười mấy đài, không tồn tại bận không qua nổi, đều là một ít tật xấu, rất nhiều đều không cần đổi linh kiện, vì cái gì không được mở rộng xuống thu mua đo. Cái này kinh thành như thế lớn, Tô Minh thế nhưng là không chạy nổi tới, mà lại ngươi chưa phát hiện sao? Hiện tại thật nhiều nhập khẩu đồ điện AB chiếm đa số, đều là mới tinh, chúng ta tháng này đều tu 6 đài, kỳ thật đều không phải thói xấu lớn, chỉ là người ta sẽ không dùng, đại bộ phận đều là chập mạch. Hà Phương đè ép lời này ngược lại là có đã mấy ngày. Hôm nay dứt khoát một ủng ục nói ra, Lý Hòa nói, ta đây cũng biết, hiện tại du học đi ra càng ngày càng nhiều. Đương nhiên nước ngoài đồ điện cũng nhiều. Bất quá ta chưa nhiều người như vậy đi toàn thành chạy trước thu a. Hà Phương cười tủm tỉm nói. Có thể nhặt ve chai nhiều a. Hà Phương lời này tượng mở ra một đường vết rách. Bên cạnh Tô Minh một chợt vỗ đùi. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Ta nhưng cấp cho mặt khác thu phá lạn tiền. Để bọn hắn giúp đỡ chúng ta thu a. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.